Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, đáy hồ tiểu đảo. Cũng không nói gì quá nhiều. Hai người bọn họ lập tức đi tới tìm kiếm La Thần Quân cùng Dương Tử Thần Quân. Ở tại bọn hắn nhanh chóng chạy trốn xuống. Rất nhanh thì đi tới La Thần Quân nơi trong khu vực. Vừa mới tìm được bọn họ, liền thấy bọn họ đang cùng yêu thú đại chiến được. Bọn họ ở gia nhập vào chiến trường sau đó, nhẹ nhõm hỗ trợ giải quyết hết. Tại đây yêu thú là rất nhiều, nhưng tu vi phổ biến đều không cao, cho nên giải quyết cũng không khó khăn. Chúng ta đụng phải một khối, xem ra thật đúng là đủ xảo, còn tưởng rằng rất khó đụng phải một khối. La Thần Quân vui vẻ nói, có thể một lần nữa chạm mặt, với hàm ý có khả năng lẫn nhau biết đối phương viện đi qua đường. Như vậy tốt hơn phân biệt một ít. Hắn cũng không biết Lâm Hiên đều biết toàn bộ lộ tuyến, lẫn nhau câu thông tin tức các loại. Cây bản không cần như thế. Không, không có chút nào đúng dịp. Chúng ta là trực tiếp tới tìm các ngươi. Thành Phi Thần Quân qua đây chính là giải thích một phen. Chìa khóa này còn có hiệu quả này. Vậy thì thật là quá tuyệt. Xem ra bọn họ cũng cho rằng chìa khóa này đã mất đi tác dụng. Nguyên lai chìa khóa này hiệu quả lớn nhất a. La Thần Quân bọn họ cười ha hả. Dương Tử Thần Quân cũng không nhịn được cười một cái. Như là đang cười nhạo Cát Trường bọn họ vô tri. Cũng may là bọn hắn vô tri, mới có thể làm cho bọn họ tìm được cái này đường ngắn. Nếu không cũng không có thuận lợi vậy. Vậy bây giờ chúng ta liền bắt đầu đi ra ngoài đi. Ở tại chỗ này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện yêu thú, cũng không an toàn. Lâm Hiên theo chân bọn họ liếc nhau, gật đầu mạnh một cái sau khi bắt đầu đi lối ra phóng đi. Ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, trên đường thông suốt, ngoại trừ còn có yêu thú bên ngoài, ít nhất không cần phải lo lắng sẽ gặp phải tử lộ. Càng là ở tận lực đi tránh né dị tộc xuống, rất khó sẽ đụng phải bọn họ. Coi như là đụng phải nói, làm bộ không tìm được lối ra là được. Nói vậy Cát Trường chắc là sẽ không đần độn ở chỗ này động thủ. Nhiều yêu thú như vậy gặp phải, bọn họ còn không muốn ở chỗ này chết đi. Bất quá Lâm Hiên tin tưởng, bọn họ khẳng định có thể sẽ tìm được cửa ra. Chính là muốn bỏ một chút thời gian, nhưng chỉ có bỏ một chút như vậy thời gian, cũng đủ bọn họ tìm được bảo vật, đồng thời cướp đoạt hoàn tất đi. Điểm này liền cũng đủ. Cách biết canh giờ đảo mắt trôi qua, bọn họ cực nhanh chạy trốn đến mê cung cửa ra. Khi tất cả mọi người thấy cửa ra lúc, lại lần nữa lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ đến. Lúc này là chân chính đi ra ngoài. Chỉ cần ra cái đại môn này, trên ý nghĩa coi như là cái cửa ra. Chẳng qua sau đó lộ tuyến ta không có điều tra qua, ít nhất không sẽ là trở lại đường. Lâm Hiên không có tiếp tục dò xét đi. Dù sao tiếp tục dò xét đi nói, sẽ không biết khi nào mới có thể cùng Thành Phi bọn họ hội hợp. Khi bọn hắn nhanh chóng du đi xuống lúc, theo càng ngày càng đi xuống bơi đi lúc, bên dưới hồ nước càng ngày càng làm sáng tỏ lên, thoạt nhìn có vài phần cảm giác kỳ diệu. Theo càng ngày càng xuống đi, chiếu vào bọn họ mi mắt đúng là một hòn đảo nhỏ ở phía dưới. Ở đảo nhỏ này bên ngoài bị bọc lại nhất tầng hộ cháo, đem bên ngoài hồ nước cho ngăn cách bởi bên ngoài, không cho hồ nước thấm vào. Bên dưới có một tiểu đảo, còn có một cung điện xây dựng ở phía trên. Lâm Hiên thấy rõ ràng sau đó, trong mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên sau khi đi ra, nhất định sẽ tìm được thứ tốt. Lời này vẫn đúng là không sai. Trải qua mê cung ma luyện, nếu liền thứ tốt đều không được, vậy còn nếu như người cảm thấy thổ huyết, thật đúng là, ha ha, chúng ta tới trước đạt đến tại đây. Chờ bọn hắn đến lúc đó, phát hiện cái gì cũng bị vơ vét hoàn tất, không biết là biểu tình gì đây. Thành Phi Thần Quân bọn họ cười to không thôi, cảm giác không gì sánh được thoải mái. Xem bọn hắn vẫn kiêu ngạo cái gì, phách lối nữa bảo vật cũng bị bọn họ viện cầm. Vậy chúng ta bây giờ đi xuống đi. Bất quá vẫn là phải hành sự cẩn thận. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ cẩn thận một chút. Coi như đi tới nơi này, cũng không thể thư giãn mới được. Hừm, Lâm Thần Quân nói có đạo lý. vô luận lúc nào, cũng sắp hành sự cẩn thận. Nếu không thế nào chết cũng không biết. Thành Phi gật đầu tỏ ý. Hắn hiện tại nghe theo Lâm Hiên chỉ thị. Trong mơ hồ, Lâm Hiên đã trở thành dẫn đạo giả. Thành vì bọn họ lĩnh đội. Theo càng ngày càng tới gần nơi này cung điện. Lâm Hiên từ bên trong cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm. Cổ hơi thở này rất mạnh. Hắn không biết là vật gì lan ra đến khí tức nguy hiểm. Thế nhưng người nhiều như vậy đi vào chung, chắc là không có bao nhiêu vấn đề. Ta trong cảm giác có cổ khí tức nguy hiểm. Các ngươi cảm giác được không có? Thành Phi thần quân lúc này dừng lại. Đồng dạng nói ra trong lòng mình cảm thụ. Lâm Hiên còn tưởng rằng chỉ có chính hắn mẫn cảm như vậy. Cho rằng bên trong có chút nguy hiểm. Hiện tại xem ra hiển nhiên bọn họ đều cảm giác được. Hơn nữa đều không thấp. Ta cũng cảm thụ được. Cổ hơi thở này rất mạnh. Không biết là người ở bên trong. Hay là yêu thú đây. Hoặc là cái gì vật thể lan ra đến đây. Là thần quân phụ họa nói. Hình như là nào đó cự thú. Ta trước đó cảm thụ qua một điểm. Rất cường lực lượng. Dương Tử thần quân lúc này mở miệng. Nói ra kinh người nói chuyện đến. Nào đó cự thú lực lượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này nghe thật đúng là đủ quỷ dị. Nhớ tới trước đó thấy trên cửa chính cự thú hình tượng. Chẳng lẽ sẽ là một con cự thú? Mặc kệ là vật gì, chúng ta đều phải đi xuống. Không phải sao? Lâm Hiên nhún vai một cái. Tưởng muốn đi ra ngoài nhất định phải đi xuống. Bằng không không chỉ không có bảo vật, vẫn không cách nào đi ra ngoài. Vâng, coi như là lên núi đao xuống biển lửa. Cũng là muốn đi. Thành Phi thần quân cười nói. Đối với cái này nguy hiểm cái gì? Không có gì khái niệm. Lên núi đao xuống biển lửa. Đối với chúng ta tu vi này mà nói. Khó khăn. La thần quân dùng khinh bỉ ánh mắt liếc hắn một cái. Ha ha. Mà. Ngược lại vô luận nhiều nguy hiểm. Đều phải ở trên. Thành Phi thần quân đập đập miệng nói ra. Bầu không khí trở nên có chút buông lỏng. Lâm Hiên cũng buồn cười. Tại đây không khí khẩn trương xuống. Có thể dễ dàng một chút cũng là chuyện tốt. Khi bọn hắn tiến vào đảo nhỏ này lúc, cảm giác áp lực đột nhiên buông lỏng. Từ không trung rơi vào đảo nhỏ này ở trên. Đảo nhỏ này ngoại trừ cung điện này bên ngoài, liền không có bất kỳ đồ chơi. Ngoại trừ điểm cỏ dại ở chỗ này ngoan cường sinh trưởng bên ngoài. Vậy còn cái gì đều không? Cái này quả nhiên là cự thú cảm giác. Chẳng lẽ bên trong thật sẽ có cự thú ở bên trong? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đến phía trên cung điện. Này điêu khắc văn lộ lúc, lập tức cảm giác đến một cổ uy nghiêm đè xuống. Cái này thật đúng là theo cự thú dành cho bản thân cảm giác như nhau. Bọn họ ở bên ngoài ngừng lại sau khi, chính là không chút do dự bước vào bên trong cung điện này. Cũng chạy tới tại đây, nếu còn không đi vào nói, đó chính là lãng phí biểu tình. Khi bọn hắn mới vừa bước vào cung điện này lúc, nguyên bản đen kịt một màu cung điện bỗng nhiên liền sáng lên. Thế nhưng chung quanh cũng không có châm lửa, mà là tự nhiên sáng lên. Loại này hiện ra như là bị thái dương chiếu xạ sáng. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện cũng trở nên sáng lên. Cảnh vật chung quanh rõ ràng rành mạch, đi theo lại bị chấn động. Ở tại bọn hắn trước mắt cung điện đã không thể để cho làm cung điện. Hẳn gọi là phế tích đến chuẩn xác chút. Trong cung điện thạch trụ cũng đến sập trên mặt đất, tảng đá rải xuống đầy đất, toàn bộ cung điện một mảnh hỗn độn, điều khác có không ít đồ án vách tường, lúc này đều đã không rõ mơ hồ, trở nên không hoàn chỉnh lên. Tại đây cùng bên ngoài bản thân nhìn thấy phòng ốc, chênh lệch quá lớn, bên ngoài vẫn hoàn chỉnh một ít, ở chỗ này giống như là trải qua đại chiến vậy, phá hư bất kham. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.